Điệp viên sương mù, chương 40, quốc hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh trở lại phòng, Doanh Y Trang đã giao hết vũ khí chơi chế hoa, súng đạn, Browning và một tá lựu đạn như. Đặc biệt, cơ chế hoa thực sự là tên gọi chung trong nước của súng tiểu liên MP18 và MP28 do Đức sản xuất. Quân đội Tứ Xuyên gọi nó là lồng bọ chết và quân đội Quảng Đông gọi nó là máy lồng lợn. Những gì Doanh Y Trang cung cấp không phải là hàng nhái của Jinling Arsenal hay Shanghai Arsenal, mà là MP28 thật do nhà máy ban đầu của công ty Bergman sản xuất. Tất cả những thứ này đều được vận chuyển đến Trung Quốc bằng đường buôn lậu vũ khí của các công ty quốc tế. Để đảm bảo rằng nhượng bộ công cộng sẽ không thể nắm giữ vũ khí và đạn dược trong tương lai, các đồng nghiệp tại nhà ga Thượng Hải đã đặc biệt mua một lô từ công ty nước ngoài quốc tế. Mỗi cơ cấu hoa được trang bị một bộ 6 túi băng đạn bằng da, mang theo 6 băng đạn, mỗi băng đạn có 32 viên đạn. Một khi cận chiến, đây chắc chắn là vũ khí sát thương với sức mạnh hủy diệt. Đối với vụ ám sát này, ga Thượng Hải đã chi rất nhiều tiền. Doanh Y Trang không hỏi về kế hoạch của họ, vì họ đều được chuyển đến từ Nam Kinh. Anh chỉ cần làm tốt công việc hậu cần. Vào ban đêm ở Thượng Hải rộng lớn, người ta ca hát và nhảy múa để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng. Meng Xiaozhen rủ Mu Dekai và những người khác đi cùng Chu Yanni để trải nghiệm một đêm ở Thượng Hải. Bạn phải biết rằng mặc dù Nam Kinh là thủ đô và đã trải qua một thập kỷ phát triển vàng son, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn so với Đại Thượng Hải. Rất hiếm khi đến Thượng Hải để đi công tác, vậy nếu bạn không có thời gian vui vẻ thì sao? Điền Thất không đi, một mình nhốt mình trong phòng. Meng Xiaozhen cũng không đi mà cầm khẩu tiểu liên lên ngắm đi ngắm lại. Sử dụng vũ khí luôn là điểm yếu của anh ấy, vì vậy anh ấy phải bù đắp nó. Thật không may, không có nơi nào quanh đây để anh ta thử súng. Chơi ở đó một lúc, không thể tự bắn mình, Meng Xiaozhen có chút chán nản. Nghĩ đến tờ báo đã mua trong ngày, Mạnh Thiếu Viễn đã tìm thấy nó. Các tờ báo của Trung Hoa Dân Quốc chủ yếu đăng tin tức quốc tế, và rất ít tin tức trong nước. Nhưng tờ tin tức này đã sử dụng gần như cả một trang để đưa tin về các vận động viên Trung Quốc tham dự Thế vận hội Berlin, điều này rất hiếm. Đoàn Olympic Trung Quốc lần này có các cầu thủ thuộc các đội bóng đá, bóng rổ, nhảy xa, chạy nước rút và nhảy sào. Ngoài ra còn có một đoàn võ thuật, nổi tiếng nhất trong số họ là Li Hitang, nhà vô địch thế giới và Su Hong, trợ lý huấn luyện viên đội bóng rổ Nam Trung Quốc. Người đã học ở Hoa Kỳ và có bằng thạc sĩ kép về giáo dục thể chất và vệ sinh. Vào tháng 5, đoàn Olympic Trung Quốc khởi hành từ Thượng Hải, đi qua Việt Nam, Singapore, Malaysia, Myanmar và Ấn Độ. Đội có kinh phí hạn chế và điều kiện sống rất khó khăn. Để tiết kiệm tiền, họ chỉ có thể đi khoang thấp nhất, ăn bữa ăn rẻ nhất, sống trong khách sạn rẻ nhất và thậm chí ngủ trên sàn nhà. Nó sẽ không đến Berlin cho đến khoảng cuối tháng 7. Một chặng đường dài như vậy, không thể đạt được kết quả tốt, chỉ có thể nói là dành vinh quang cho đất nước. Sau khi Mạnh Thiếu Viễn đọc được tin này, trong lòng thầm than rằng quốc gia nghèo yếu, không cách nào đảm bảo sinh kế cho các vận động viên ra trận. Vừa định đặt tờ báo xuống, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở một quảng cáo. Vũ hội vạn quốc sẽ được tổ chức tại tòa nhà Broadway vào ngày 30, 25 tháng 6 năm Trung Hoa Dân Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng 5 năm Bính Thân, vũ hội, Meng Xiaozhen tò mò và đọc quảng cáo một cách cẩn thận. Điều này đại khái có nghĩa là kể từ khi các điệu nhảy phương Tây du nhập vào Trung Quốc, chúng đã trở nên cực kỳ phổ biến đối với những người nổi tiếng, quý ông và quý bà. Để thúc đẩy tình hữu nghị giữa Trung Quốc và phương Tây, các doanh nhân giàu có và những người nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu Thượng Hải đã tài trợ và tổ chức vũ hội các quốc gia này. Đồng thời mời các bậc thầy khiêu vũ Trung Quốc và phương Tây nước ngoài tham gia. Trong số đó có vua khiêu vũ Mỹ, vua khiêu vũ Anh, vua khiêu vũ Ý, Meng Xiaozhen giờ khóc giờ cười. Làm sao có thể có nhiều vua khiêu vũ như vậy, chẳng qua là một chiêu trò bịp bợm của ban tổ chức mà thôi. Số 30, đó là ngày mai, trái tim của Meng Xiaozhen đột nhiên rung động, và một ý tưởng nảy ra. Anh ta bắt máy, này. Xin hãy giúp tôi tìm giám đốc Cưa. Giám đốc Cưa, xin chào, tôi là Shanghai Xiaomeng. Tôi có vài điều muốn hỏi bạn, xin hãy đến phòng của tôi. Sau vài phút, Cưa, Đờ người quản lý vội vã đến phòng của Meng Shaozhen. Anh ấy cũng là một thành viên của chỉ huy quân sự và biết tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Vì vậy Mạnh Shaozhen sẽ đến ngay khi anh ấy được gọi. Cát quản lý, anh biết vạn quả cầu này sao? Mạnh Thiệu Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Quản lý cơ nhanh chóng trả lời. Đây là ông trùm Thượng Hải Ji Yun Trinh, người đã liên hệ với công ty nước ngoài Bao, công ty thương mại Trường Long, V.V. cũng đóng góp một khoản tiền để tài trợ. Lần này tại Wan Kuo Bo, vua khiêu vũ Thượng Hải và nữ hoàng khiêu vũ Thượng Hải sẽ được chọn như thế nào? Phần thưởng cho vị trí đầu tiên là 10.000 đại dương. Vua khiêu vũ đến từ đầu Hoa Kỳ, Anh và Ý. Nghe vậy, quản lý cơ bật cười đứng dậy. Vua khiêu vũ nước ngoài kiểu gì vậy? Ví dụ, người được gọi là vua khiêu vũ người Mỹ này, tên là Henry, là diễn viên của Big Sky World Tour đoàn nhào lộn. Ở Hoa Kỳ, nói đến đoàn nhào lộn này lại càng nực cười. Ngay cả ông chủ và diễn viên cũng chỉ có 8 người. Một người, hai con chó và một con mèo. Mạnh Thiếu Viễn suýt nữa bật cười. Quản lý cơ lắc đầu nói. Chỉ cần là đoàn nhào lộn nước ngoài, nhất định phải có người hỗ trợ. Tôi đã từng chứng kiến, để nam nữ ăn mặc hở hang nhảy hai điệu ra, để chó học đọc, để mèo đi trên dây, và cuối cùng là màn ảo thuật. Henry này đang nhảy ra và biểu diễn ảo thuật bán thời gian. Để làm cho khung cảnh sống động, Ji Yun Trinh đã đặc biệt mời anh ta đến đây, và nó không tốn nhiều tiền, chỉ để lấp đầy khung cảnh. Đừng xem anh ta là người nước ngoài, nhưng chỉ cần anh ta kiếm được tiền, anh ta có thể chạy nhanh hơn chó của họ. Bạn nghĩ chi phí cho một buổi biểu diễn là bao nhiêu? 10 đại dương, điều này cũng đúng với cái gọi là vua khiêu vũ của Anh và Ý. Có lẽ cũng có một người Ấn Độ Ahasan có thể giả làm vua khiêu vũ Ấn Độ. Meng Shaozhen thực sự đã cười. Người quản lý cơ này rất hài hước, và anh ấy dường như không có nhiều tình cảm với người nước ngoài. Nhưng anh ấy có thể không biết rằng người Ấn Độ khiêu vũ rất giỏi. Sau khi nghĩ về điều đó, quản lý cưa, tôi muốn để đi đến điệu nhảy này quá. Hả, cưa quản lý sửng sốt, anh tới đây để chấp hành nhiệm vụ, tại sao lại đi khiêu vũ? Chẳng lẽ là anh mê mẩn vạn hải sao? Nhưng anh ấy cũng không nói được nhiều, nên do dự một chút. Một lúc, bạn sẽ tham dự bữa tiệc chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi, chúng tôi cũng là nhà tài trợ, tôi chỉ nói chuyện với họ khi thời gian đến. Vậy thì tôi sẽ làm phiền bạn. Meng Shaozhen sau đó lại nói. Mà này, phiền anh mua cho em một bộ vest. Càng thời trang càng tốt. Bao nhiêu, tôi sẽ cho bạn. Không, không, không. Quản lý cưa nói đi nói lại. Như đã đề cập ở trên, tất cả các chi phí của bạn ở Thượng Hải sẽ được hoàn trả đầy đủ. Bạn không quan tâm nó có giá bao nhiêu. Tôi vẫn không hiểu, tham dự buổi khiêu vũ nào, và làm gì dưới ánh đèn sân khấu như vậy. Này, cấp trên cũng lạ, cử một người trẻ tuổi như vậy đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy, liệu có thể thành công không? Hoàn thành, cách chương.